Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3129, chương 3130, Vấn Tâm Khóa Bí Mật. Đối với địa tâm hỏa đẹp trai Vấn Tâm Khóa, Diệp Chân nhất thẳng là có rất nhiều nghi vấn. Cái nghi vấn này, theo Diệp Chân tu vi càng ngày càng cao, đối thần hồn, nguyên linh, thần nguyên lực lượng lý giải càng ngày càng sâu, nghi hoặc cũng càng trở nên càng nhiều. Theo Diệp Chân, từ địa tâm hỏa đẹp trai địch trăm mạch nơi đó đạt được truyền thừa cùng tư liệu bên trong, cơ thượng có thể suy đoán ra, địa tâm hỏa đẹp trai địch trăm mạch lúc ấy tu vi hẳn là đột phá đến đạo cảnh, tu vi hẳn là tại đạo cảnh trung kỳ đến đạo cảnh đỉnh phong ở giữa. Bằng không, cũng vô pháp cùng lúc ấy Đông Dương Ti Thần đối nghịch. Tuyệt đối không có đột phá đến tạo hóa cảnh. Tạo hóa cảnh không được tham chiến cấm lệnh, gần nhất mới xem như giải trừ. Càng đừng đề cập là vạn năm trước. Cái này Vấn Tâm Khóa thuộc về địa tâm hỏa đẹp trai một mình sáng tạo cấm pháp. Ấn lý thuyết, lấy địa tâm hỏa đẹp trai địch trăm mạch tu vi cùng kiến thức, nó một mình sáng tạo cấm pháp uy năng cũng cần phải hữu hạn. Cái này Vấn Tâm Khóa là có thể cấm chế thần hồn cùng nguyên linh, nhưng đối với võ giả đột phá đến tạo hóa cảnh về sau thần nguyên, hẳn không có bao nhiêu ước thúc lực. Kém nhất, đối thần nguyên cấm chế hẳn là trên diện rộng yếu bớt. Cái này giống như là Diệp Chân trước đó đạt được dắt máy bay tỏa hồn thuật, khống chế lên giới vương cảnh võ giả cùng đạo cảnh bên trong. Đó là thuận buồm xuôi gió, không người có thể thoát. Nhưng là, Diệp Chân lại một lần cũng không dám thực hiện tại tạo hóa cảnh cường giả trên thân. Cốt bởi vì thần nguyên tại nguyên linh mà nói, đã khác biệt, dắt máy bay tỏa hồn thuật đã 100% khống chế tạo hóa cảnh cường giả. Một khi Diệp Chân cho rằng khống chế tạo hóa cảnh cường giả đột nhiên phản phệ, kết quả kia là vô cùng thê thảm đau đớn. Nhưng là, địa tâm hỏa đẹp trai Vấn Tâm Khóa, tại Diệp Chân lấy lực chứng đạo đột phá đến tạo hóa cảnh về sau, vẫn như cũ đem Diệp Chân thần nguyên khóa kín chết. Điểm này, nhượng Diệp Chân hết sức đau đầu, đồng thời cũng vạn phần nghi hoặc. Hồi tưởng lại địa tâm hỏa đẹp trai địch trăm mạch tàn hồn lưu lại chi ngôn, Diệp Chân không thể không vạn phần cẩn thận. Địa tâm hỏa đẹp trai địch trăm mạch tàn hồn nói, Vấn Tâm Khóa một khi thi triển, liền vô pháp giải khai, yêu cầu trong địch trăm mạch địch nhân Đông Dương Ti Thần tinh huyết. Một giọt, liền có thể nhượng Vấn Tâm Khóa lúc phát tác ở giữa đẩy muộn 100 năm thời gian. Nhưng vẻn vẹn đầy muộn, vô pháp triệt để giải trừ. Địch trăm mạch ý là muốn bức Diệp Chân báo thù cho hắn huyết hận. Diệp Chân ý lại là muốn giải trừ Vấn Tâm Khóa cái phiền toái này. Lúc trước địch trăm mạch tàn hồn từng nói, nếu có được đến Đông Dương Ti Thần tinh huyết, mặc dù không cách nào triệt để giải khai Vấn Tâm Khóa, nhưng là Vấn Tâm Khóa bên trong nhưng lại có hoàn chỉnh Vấn Tâm Quyết. Theo Diệp Chân, cái này Vấn Tâm Quyết nhưng có là giải khai Vấn Tâm Khóa quan trọng. Cho nên giờ này khắc này, Diệp Chân hết sức chú ý. Bằng không, coi như Diệp thật có thể đem Vấn Tâm Khóa phát tác đẩy muộn ngàn vạn năm, đô đầu treo lưỡi dao sắc bén, mặc cho ai cũng không thoải mái. Thần niệm thôi động ở giữa, một giọt Đông Dương Ti Thần tinh huyết từ Diệp Chân trước mặt tinh huyết đoàn khi bên trong bay ra, chậm rãi trôi hướng Diệp Chân thần nguyên mặt ngoài thất thải Vấn Tâm Khóa. Không sai, Vấn Tâm Khóa là thất thải, thần hồn lực lượng, nhan sắc càng nhiều càng cường đại, nhưng trừ thiên phú huyết mạch bên ngoài, nhân tộc ít có tứ sắc trở lên thần hồn lực lượng. Diệp thật nghĩ không thông, địa tâm hỏa đẹp trai là như thế nào sáng chế thất sắc Vấn Tâm Khóa. Đông Dương Ti Thần tinh huyết nhỏ vào thất thải Vấn Tâm Khóa nháy mắt, thất thải Vấn Tâm Khóa quang hoa hơi hơi một lớn mạnh. bỗng nhiên cách Diệp Chân thần nguyên xa một vòng. Có thể, Diệp Chân trong lòng một mực quanh quẩn loại kia lưỡi dao sắc bén treo đỉnh cảm giác. Thoáng nhẹ nhõm một chút xíu, một giọt Đông Dương Ti thần tinh huyết có thể đem vấn tâm khóa lúc phát tác ở giữa đẩy sau trăm năm. Sau đó, Diệp Chân nhất mặt mờ mịt, vừa rồi hắn toàn bộ thần niệm khóa chặt đang vấn tâm khóa phía trên. Hết sức chăm chú quan sát đến quá trình này, nhưng mà, không có bất kỳ cái gì thu hoạch, tựa hồ vấn tâm khóa bên trong, không có bất kỳ biến hóa nào, chỉ là thuần túy cách Diệp Chân thần nguyên xa một chút điểm. Thần niệm nhất động, lại dung nhập một giọt, vẫn là không thu hoạch được gì. Sau đó, không thu hoạch được gì, Diệp Chân đem một giọt lại một giọt Đông Dương Ti thần tinh huyết rót vào vấn tâm khóa bên trong, liên tiếp 20 tích, vấn tâm khóa lúc phát tác ở giữa, hẳn là đẩy về sau trễ 2000 năm, cách Diệp Chân thần nguyên đã có một chút khoảng cách. Nhưng là một mực chú ý vấn tâm khóa Diệp Chân, vẫn không có bất luận cái gì thu hoạch. Cái này khiến Diệp Chân có chút bất đắc dĩ. Như một mực tiếp tục là loại tình huống này. Như vậy thì nói rõ Diệp Chân vô luận cầm tới Đông Dương Ti thần tinh huyết, đều chỉ có thể trì hoãn vấn tâm khóa lúc phát tác ở giữa. Lại không cách nào triệt để giải trừ vấn tâm khóa. Vô luận nó lúc phát tác ở giữa là 1 vạn năm vẫn là 2 vạn năm về sau, Diệp Chân đỉnh đầu treo lấy lưỡi dao sắc bén sẽ một mực tồn tại. Có lẽ 1-2 vạn năm thời gian rất dài, nhưng là loại này trên đầu lơ lửng lưỡi dao sắc bén cảm giác lại là một loại không cách nào hình dung tra tấn. Đến cùng như thế nào mới có thể ngộ ra vấn tâm quyết đâu? Than nhẹ một tiếng, Diệp Chân trực tiếp đem thừa xuống một đoàn ước hơn 80 giọt Đông Dương Ti thần tinh huyết tan vào nhập vấn tâm khóa bên trong. Nếu là địa tâm hỏa đẹp trai địch trăm mạch không có lừa hắn. Hỏi như vậy tâm khóa lúc phát tác ở giữa sẽ bị trì hoãn đến 1 vạn năm về sau. 1 vạn năm trở lên thời gian, trong thời gian ngắn là đầy đủ. Nhưng cái này vấn tâm khóa, thủy chung là tai họa ngầm. Lập tức dung nhập nhiều như vậy Đông Dương Ti thần tinh huyết, nhượng vấn tâm khóa tựa như là khí cầu một dạng bành lớn, trong chớp mắt liền rời xa Diệp Chân thần nguyên nhất quyền trở lên khoảng cách. Giờ này khắc này cùng Diệp Chân thần nguyên người sau lưng đạo thần quang chiếu rọi cùng một chỗ, hết sức huyễn lệ. Đây cũng là Diệp Chân một cái khác nghi hoặc, vô luận là người đạo thần quang vẫn là Diệp Chân chúng sinh nguyện lực, đối cái này vấn tâm khóa đều không có tác dụng. Cái này vấn tâm khóa thật đúng là đủ thần kỳ. Thầm than một tiếng, Diệp Chân thần niệm chậm rãi từ vấn tâm khóa lại rời. Nhưng ngay tại thần niệm rời nháy mắt, Diệp Chân nội thị phía dưới ánh mắt đột nhiên khẽ giật mình. Không giống nhau, lúc phát tác ở giữa trì hoãn 1 vạn năm trở lên, to ra tầm vài vòng vấn tâm khóa, lấy mắt thường đến xem, đột nhiên liền trở nên không giống nhau, vấn tâm khóa lại thất thải chi sắc càng thấy rõ ràng không nói. Còn chia nhỏ ra vô số mạch lạc, ban đầu, cái này lờ mờ mạch lạc, đều quy về vấn tâm khóa bên trong, căn bản thấy không rõ lắm, nhưng giờ này khắc này, theo vấn tâm khóa to ra, liền trở nên rõ ràng đứng lên. Nếu là tinh tế phán đoán, so với trước đó, vấn tâm khóa chỉ sợ to ra gấp mấy chục lần có thừa. Lúc này tình huống dưới, Diệp Chân dựa vào cường hãn thần niệm cùng nội thị chi năng, lại có thể đuổi theo vấn tâm khóa bên trong mạch lạc truy theo xuống dưới. Vấn tâm khóa hiện lên thất sắc, hết thảy thất đạo mạch lạc, Diệp Chân trước theo xích sắc mạch lạc đuổi tiếp. Vô luận đuổi tiếp là cái gì, đây cũng là Diệp Chân đối vấn tâm khóa một loại hiểu biết. Sau đó, Diệp Chân thần sắc trở nên vạn phần ngạc nhiên. Diệp Chân tử tế tế đuổi theo cái này xích sắc mạch lạc đuổi tiếp. Không nghĩ tới vậy mà đuổi theo ra vấn tâm khóa. Nói cho đúng là hỏi tâm khóa cái này xích sắc mạch lạc nơi phát ra. Vậy mà tại vấn tâm khóa bên ngoài, tựa hồ là đang diệp chân bên trong thân thể, một đường theo đuổi tiếp, ly thần cung, cái này xích sắc mạch lạc ngọn nguồn, vậy mà chỉ hướng diệp chân thân thể bên trong, truy theo trong, một loại không cách nào hình dung lửa giận, một loại trước gây nên có tức giận, vô pháp ngăn chặn tức giận, đột ngột đất từ diệp chân đáy lòng dâng lên, bàng bạc tức giận, nhượng diệp chân quanh thân lực lượng, trong chớp mắt liền sôi trào lên, là tất cả lực lượng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.